Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, Bảo Liên đăng mặt nạ. Cầu đặt mua A tương đương. Tự phong thần về sau. Hoàn toàn chính xác, ngẫu nhiên có phàm nhân phi thăng nhập thiên đình bên trong. Cơ bản cũng đều là tiên nhân chuyển thế đến nhân gian bị phạt. Hết hạn tù về sau lại lần nữa về chức thôi. Cho dù là thiên đình cái kia số lượng đông đảo thiên binh. Cũng cơ bản đều là thượng cổ phong thần bảng bên trong tồn tại xuống anh linh biến thành. Mà cũng không theo nhân gian chiêu mộ phàm tục thượng giới. Dù sao như hôm nay đình chỗ chủ trương chính là tam giới có thứ tự. Tiên chính là tiên, người chính là người, yêu chính là yêu, tiên phàm khác nhau, gây ngăn cách, bất quá cũng chỉ như vậy. Cho nên lấy, thuần túy phàm nhân muốn tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa đắc đạo thành tiên. Thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, nếu như vận khí vô cùng tốt, có thể ăn phía trên một khỏa nhân sâm quả. Lại hoặc là bàn đào, lại hoặc là ăn được một khỏa thái thượng lão quân cửu chuyển kim đan. Phàm nhân cũng có thể có chút hứa xác suất có thể lập địa thành tiên. Ách, thời điểm trước kia, đường Tam Tạng tưởng rằng tất nhiên có thể lập địa thành tiên. Thẳng đến chính mình tự mình thực hành về sau, mới phát hiện quả nhiên là tiên phàm khác nhau. Chính mình cũng dập đầu mấy người nhân sâm, đừng nói là lập địa thành tiên. Chính là liền pháp lực đều không có gạt ra một giọt. Thuần túy dễ chịu hết liền không có. Lại nói, huynh đài, người liền đọc sách đều đọc không thắng người khác. Vì sao có tự tin có thể cho tu tiên đâu? Cần biết cái kia tu tiên pháp môn so nho học kinh điển có thể khó nhiều. Sợ là ngươi học được tóc trắng phơ, đèn cạn dầu, đều chưa hẳn có thể lý giải trong đó hàm nghĩa. Chớ nói chi là tu luyện thành tiên. Đường Tam Tạng không chút lưu tình đánh vỡ lấy Lưu Ngạn Xương. Tưởng tượng, dù sao đường Tam Tạng đối với thư sinh loại này tồn tại qua đi vẫn là từng có một chút tiếp xúc. Biết sơ lược bọn họ tổng thể tính tình bảo thủ. Chính trực sau khi, ý dâm tưởng tượng năng lực lại cũng là loài người quần thể bên trong bạt tiêm tồn tại. Mà Lưu Ngạn Xương nghe vậy, biểu lộ lại là cứng đờ. Dường như bị đâm trúng chỗ đau đồng dạng. Thật lâu về sau, mới run rẩy bờ môi nói, cảm giác, cảm tạ cao nhân chỉ điểm, đều nói ta cũng không phải gì đó cao nhân, cũng không tiên nhân nhất lưu. Trên thực tế, ta cùng huynh đài bản chất không có không khác biệt, đều là phàm phu tục tử mà thôi. Chỉ bất quá thể phách so ra mà nói các ngươi những thứ này thư sinh yếu đuối lại là cường hãn một. Chút. Đường Tam Tạng vỗ vỗ giường như bị đả kích đến ánh mắt có chút đờ đẫn Lưu Ngạn Xương. An ủi, thật chứ, cái kia tiểu sinh có khả năng hay không như ý huynh như vậy. Có thể tung hoành ở thiên sơn như dẫm trên đất bằng. Lưu Ngạn Xương giường như bị đường Tam Tạng lời nói nhắc nhở như vậy. Liên tục truy vấn, ây, đại khái đi, thường nói, nhân loại thế nhưng là có được vô hạn khả năng tồn tại. Đường Tam Tạng lấy đã từng không biết từ chỗ nào nghe được lời nói an ủi Lưu Ngạn Xương. Lúc này, Lưu Ngạn Xương hai tay ở trước ngực gắt gao cầm nắm đấm của mình. Dường như hạ quyết định gì đồng dạng cho mình cổ vũ ủng hộ. Đối với cái này, đường Tam Tạng chỉ có thể âm thầm chúc phúc Lưu Ngạn Xương. Bất quá cũng không có khuyên nhủ ý tứ. Nhiều đoán luyện thân thể, chung quy là chuyện tốt. Nếu không cái này văn nhược bộ dáng thư sinh, sau này đánh tơi bời nhi tử thời điểm cũng tránh không được một bộ mềm yếu bất lực thái độ. Hài tử nha, nhiều đánh đánh, chung quy nghe lời rất nhiều. Cho nên đường Tam Tạng vẫn có chút chống đỡ Lưu Ngạn Xương nhiều đoán luyện thân thể. Đến mức thể phách có thể hay không đạt tới bần tăng độ cao này. Đường Tam Tạng nhưng là đúng Lưu Ngạn Xương không ôm ấp hy vọng. Nói cho cùng. Bần tăng cũng là có theo hầu có hậu trường. Tốt xấu kiếp trước cũng là kim thiền tử. Không dám nói Phật giáo người nắm giữ. Đó cũng là Phật giáo mặt bàn một trong những nhân vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại tu hành phương diện. Phương thế giới này càng coi trọng hơn chính là theo hầu cùng thiên phú. Cho nên lấy phàm nhân còn kém rất rất xa những cái kia thụy thú linh thú một loại. đến mức hầu tử loại kia tiên thiên mà thành treo vách tường thì càng khỏi phải nói. Nhưng căn cứ Đường Tam Tạng biết, phàm nhân có thể tại yêu quái ngang dọc thiên địa bên trong đặt chân. Ngoại trừ thiên đình, đạo giáo, Phật giáo đều cố ý tiêu diệt yêu tộc bên ngoài. Càng quan trọng hơn là nhân loại những cái kia chiến tướng huyết khí chi thịnh đủ để sánh vai cấp bậc thấp tiên thần nhất lưu, liên kết binh lính khí huyết, tạo thành chiến trận về sau, đủ để càn quét bầy yêu. Cho nên lấy quốc lực cường thịnh như đại đường nhất lưu, quốc vận tràn đầy, quân lực cường đại, yêu quái tầm thường còn tưởng là thực sự cục đuôi làm yêu, tùy tiện không dám ló đầu, mà bảo tượng quốc loại kia tiểu quốc, lại là liền bản quốc công chủ bị yêu vương lao đi hơn 10 năm. Đều chỉ có thể không thể làm gì. Hữu tâm vô lực. Đúng rồi, ý huynh, không biết cái kia đoán thể chi thuật lại nên như thế nào bắt đầu đâu. Lưu Ngạn Xương trọng trấn tinh thần sau khi, lại là phát huy trọn vẹn cái kia chăm chỉ hiếu học tính tình, cung kính khiêm tốn hỏi. Đối với vấn đề này, Đường Tam Tạng vậy nhưng được cho có đầy đủ kinh nghiệm. Dù sao vừa ngay từ đầu thời điểm, Đường Tam Tạng cũng vẻn vẹn coi là cái thân thể khỏe mạnh tăng nhân thôi. Xa còn lâu mới được xưng là bây giờ như vậy thể phách cường kiện. Lúc này, Đường Tam Tạng trên dưới quét mắt một phen Lưu Ngạn Xương. Nói ra, ta quan huynh đài thể chất cái gì yếu, căn cơ không đủ, ý đồ đoán thể cường thân, lại là cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Ân, trước theo chạy bộ sáng sớm 10 dặm bắt đầu, xem như một cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế. Lưu Ngạn Xương mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không tiện nghi vấn bực này cách làm có hữu hiệu hay không. Mà lúc này, hiếm thấy cùng bạn bè giao lưu một phen vận động kỹ xảo chậm rãi mà nói đến tới Đường Tam Tạng. Trong lúc vô tình lại là thấy được Lưu Ngạn Xương trong bọc hành lý giống như có một cái mặt nạ. Đường Tam Tạng do dự một chút, tùy theo mở miệng nói. Lưu huynh, ta trong lúc vô tình lại là nhìn đến ngươi bọc hành lý bên trong có một mặt cỗ. Không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Mặt nạ, Lưu Ngạn Xương sững sờ. Sau đó theo trong bọc hành lý lấy ra cái kia ẩn ẩn bôi vẽ lấy như là bảo liên đăng đồng dạng đồ án. Tại mi tâm vị trí mặt nạ, nói ra, này mặt nạ ngược lại không phải là vật hy hãn gì. Chính là tiểu sinh đường lối dưới chân hoa sơn chợ lúc dùng 10 đồng tiền từ nhỏ buôn bán chỗ kia mua được, xưng trên đó đồ án cùng tam thánh mẫu trong tay pháp khí không khác nhau chút nào. Coi là hoa sơn phụ cận đặc hữu mặt nạ đồ án. Cho nên lấy tiểu sinh dự định giữ lấy cất giữ. Lại không biết ý huynh lại là có tác dụng gì. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Giải thích nói, cũng không gạt Lưu huynh. Ta như vậy diện mạo, lại là không nên bại lộ. Cho nên lấy che lấp một phen cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lưu Ngạn Xương nhìn Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp vô cùng ngũ quan. Nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Ẩn ẩn càng là phảng phất có được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Trong nháy mắt liền minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Liền như là quá cô gái xinh đẹp cần che lấp dung mạo, tránh cho trêu chọc cái kia điên cuồng phong túng chi đồ đồng dạng. Lại không nghĩ thân vì cao nhân ý huynh cũng có như vậy lo lắng. Nhưng mà này còn là ý huynh không có tóc trạng thái. Nếu như ý huynh có lưu tóc xanh, sợ là đủ để khiến vô số tự xưng mỹ nam tử thế hệ xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, thật sâu cảm giác được tự ti mà cảm Lưu Ngạn Xương liền cầm trong tay mặt nạ đưa tới. Vừa đến, cái này các loại tiểu vật kiện không gọi được quý giá. Thứ hai, Lưu Ngạn Xương cảm giác như vậy cùng ý huynh đồng hành, cũng không cần lớn như vậy áp lực. Vậy liền cảm ơn Lưu huynh. Đường Tam Tạng bản tính không chút nào già mồm, thoải mái tiếp nhận Lưu Ngạn Xương đưa tới mặt nạ liền trực tiếp mang trên mặt. Như thế như vậy, có chính đạo chi quang ngăn cách dò xét thần thông pháp thuật, cũng có được mặt nạ che chắn ánh mắt. Đường Tam Tạng ngược lại cũng không sợ ngẫu nhiên ở giữa bị người nhìn đến cái này cùng bản tôn giống nhau như đúc hình dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,